Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, mảnh nhỏ nha như vậy trưởng thành sớm. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng chạy, lại có khác biệt sinh linh mạnh mẽ tới gần. Những sinh linh này cũng không muốn Ám Nguyệt tộc dài dễ dàng như vậy bị dọa chạy. Nhưng khi nồi thuẫn lực lượng bị Dương Vũ kích hoạt về sau, những sinh linh kia cũng không có tự chuốc nhục nhã, lặng yên lui đi. Cái này nồi thuẫn lực lượng cường đại, đủ để trấn nhiếp bọn chúng. Thật muốn bắt đầu liều mạng cũng không có lời, mà lại là Ô Nha tổ binh, là bọn chúng không có cách nào thu lấy được. Vậy chỉ có thể từ bỏ. Ô Nha bày lại một lần nữa bay trở về. Nhân tộc, đem tộc ta tổ binh trả lại cho ta. Lớn Ô Nha hét lớn. Cái này lớn Ô Nha cũng là thần cấp cường giả, thực lực cũng không yếu. Vừa mới nó chạy trốn đúng là sợ Ám Nguyệt tộc cùng Hắc Huyết Văn, nhưng không có nghĩa là nó sẽ sợ Dương Vũ cùng đế nữ. Người cái này lão ô quạ làm sao như thế vô sỉ. Đây đã là chúng ta vật, ngươi còn dám tới tác thủ, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Đế nữ quát lớn, hoa hoa, ai nói là các ngươi, đây là tộc ta tổ binh, tranh thủ thời gian trả lại, ta đem Hắc Vũ Châu trả về cho các ngươi, nếu không muốn các ngươi cả người cả của đều không còn. Lớn Ô Nha lớn tiếng kêu lên, đế nữ bị tức đến thẳng dậm chân, Dương Vũ hướng nàng khoát tay áo, sau đó hướng lớn Ô Nha nói, ngươi nhất định phải mặt này tấm chắn. Thức thời liền tranh thủ thời gian đưa tới. Các ngươi phương có thể bình yên rời đi nơi này. Lớn Ô Nha mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chỉ ý nói. Tại sau lưng nó một đống Ô Nha cũng là liên tục kêu lớn lên. Ý uy hiếp càng thêm nồng đậm. Tốt, vậy liền trả lại các ngươi. Dương Vũ phác họa lên vẻ tươi cười. Sau đó đem kia nồi thuẫn hướng phía lớn Ô Nha ném tới. Tiểu vũ tử sợ chúng nó làm gì, cùng lắm thì giết ra ngoài. Đế nữ bất mãn nói, nhìn xem đi, nó không có bản lãnh này cầm. Muốn, nó đã sớm có thể lấy đi. Dương Vũ cực kỳ bình tĩnh cười nói, quả nhiên, đương kia lớn Ô Nha chuẩn bị đem kia nồi thuẫn tiếp xuống thời điểm. Nồi thuẫn bên trong khí linh vọt ra, chính là kia Ô Nha tộc tiên tổ. Một khí thế bàng bạc hướng phía lớn Ô Nha trấn áp xuống tới. Lớn Ô Nha kinh hãi, liên tục kêu to, hoa hoa, lão tổ tông ta là hậu duệ của ngươi a. Nồi thuẫn vẫn là hung hăng đập vào lớn Ô Nha trên thân, đưa nó nện đến đầu nện máu chảy, cánh róc xương, đem cái khác Ô Nha đều dọa đến run lẩy bẩy. Tổ binh đối bọn chúng huyết mạch áp chế quá lợi hại. Bọn chúng ngay cả ý niệm phản kháng đều không có. Lão tổ tông ngươi, ngươi vì cái gì đánh ta a? Đánh chính là như ngươi loại này không thức thời gia hỏa. Hắn là chủ nhân của chúng ta, ngươi thế mà còn dám uy hiếp nó, có phải hay không nghĩ toàn tộc bị diệt a? Không có khả năng, một cái nhân tộc sao có thể trở thành tộc ta chủ nhân? Lão tổ tông ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Ngay cả ta cũng dám mắng. Hồ đồ là ngươi tiểu quỷ này. Nhìn ta đập chết ngươi. Hoa hoa, lão tổ tông đừng lại đập. Ta sắp phải chết, đập chết đáng đời ngươi. Chủ nhân hắn là tiên tri tử. Tộc ta đi theo hắn sẽ đạt được lợi ích to lớn. Ngươi nếu là còn dám vi phạm hắn, ta liền đem ngươi tươi sống đập chết. Hoa hoa, lớn Ô Nha bị nện thảm rồi. Nó toàn thân đều là huyết dịch, đầu đều nát nửa viên, hai cánh đều bẻ gãy, còn có rất nhiều lông vũ rơi xuống, thân thể đều nhanh muốn bạo liệt. Cái này nồi thuẫn khí linh cũng không có đối lớn Ô Nha khách khí, là thật hung hăng tại sửa chữa nó. Không xa đế nữ nhìn xem sảng khoái vô cùng. Cái này lớn Ô Nha báo ứng tới. Nhìn nó còn dám hay không phách lối. Không dám, ta không dám, ta nguyện ý nghe theo chủ nhân. lớn Ô Nha liên tục cầu xin tha thứ. Nói cho bọn chúng biết, về sau đều đi theo hai bên, tộc ta mới có thể thoát ly mảnh này bể khổ, mới có thể khôi phục ta quạ tộc cường thịnh khí thế. Nổi Thuẫn Chi Linh nói một tiếng, thu hồi lực lượng buông tha lớn Ô Nha. Nổi Thuẫn về tới Dương Vũ trong tay, nhìn xuống lớn Ô Nha nói, hiện tại biết phải làm sao? Biết, Ô Cổ Nạp bái kiến chủ nhân. Lớn Ô Nha cúi thấp đầu hướng Dương Vũ hành lễ nói. Tiếp lấy nó lại đối cái khác Ô Nha hạ lệnh. Hoa hoa, còn không mau bái kiến chủ nhân. Hoa hoa, bái kiến chủ nhân. Cái khác Ô Nha cũng không dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian hướng Dương Vũ hành lễ kêu lên. Đen nghịt một mảnh Ô Nha hướng Dương Vũ hành lễ. Tràng diện này cũng không là bình thường hùng vĩ. Cái này cũng được. Đế nữ kinh ngạc nói, hắn thật lợi hại, Miêu Phỉ nói lên từ đáy lòng. Đế nữ tranh thủ thời gian lướt tới nói với Dương Vũ. Tiểu Vũ tử, cái này Nổi Thuẫn là của ta. Là của ta, bọn chúng cũng là thủ hạ của ta. Dương Vũ đem Nổi Thuẫn hướng phía đế nữ ném tới nói. Ngươi có thể thôi động nó, nó chính là của ngươi. Đế nữ nhìn xem Dương Vũ ném tới Nổi Thuẫn quái khiếu một tiếng. Nhanh chóng lách mình tránh ra. Tiểu Vũ tử ngươi muốn làm gì? Cũng muốn để cái này Nổi Thuẫn nện lão nương dừng lại sao? Ô ô, thua thiệt lão nương còn đem ngươi làm thành sinh tử chi giao bằng hữu đâu. Dương Vũ cười khổ nói. Ngươi nói mò gì? Ta cũng không có để nó nện ngươi. Đế nữ định vừa định thần. Phát hiện tấm chắn xác thực không có lực lượng dung chuyển. Mới thận trọng đi qua đem Nổi Thuẫn cầm trong tay. Nàng mới nở nụ cười. Liền biết ngươi không nỡ làm tổn thương ta. Ngươi có thể thôi động nó. Liền đem nó tặng cho ngươi. Dương Vũ không có vấn đề nói. Hắn là vận dụng tiên căn lực lượng mới khiến cho cái này Nổi Thuẫn nhận chủ. Trừ phi đế nữ cũng có tiên căn lực lượng. Nếu không cái này Nổi Thuẫn là sẽ không vì nàng sử dụng. Cái này Nổi Thuẫn Chi Linh vẫn là nhìn chúng tiên khí lực lượng thôi. Không phải, lấy Dương Vũ không có tu luyện qua hắc ám lực lượng nhân tộc. Sao có thể không cho nó tán thành đâu? Ai biết, đường đế nữ bắt được Nổi Thuẫn rót vào lực lượng về sau. Kia khí linh lại lần nữa xuất hiện, run rẩy nói, gặp qua tiên tử. Có thể được đến tiên tử lọt mắt xanh, là tộc ta chuyện may mắn. Từ nay về sau, tộc ta tất tôn ngài làm chủ. Dương Vũ mắt trợn tròn, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Lão gia hỏa này cũng quá không có cốt khí đi. Thôi đi, các người Ô Nha là điềm xấu chủng tộc. Lão nương mới không có thèm đâu. Vẫn là ngoan ngoãn đi theo tiểu vũ tử bên người đi. Đế nữ khinh thường nói một tiếng, đem kia Nổi Thuẫn hướng phía Dương Vũ ném đi trở về. Dương Vũ một cước đem kia Nổi Thuẫn đá bay, đương bản thiếu là ai, nghĩ trở về thì trở về. Kia Nổi Thuẫn yêu thương, Ô Nha tộc cũng yêu thương. Hai vị này đều ẩn chứa tiên khí nhân tộc bắt đầu ghét bỏ bọn chúng tộc tổ binh. Cái này nhưng là chân thần cấp bậc thần binh. Nhiều ít sinh linh muốn đoạt lấy a. Kia Nổi Thuẫn khí linh lại lần nữa chạy ra. Đối Dương Vũ cầu xin. Chủ nhân đừng như vậy a. Ta vừa mới chỉ là nhất thời hồ đồ. Không phải có chủ tâm muốn phản bội ngươi. Về sau ta sẽ không còn. Nhất định sẽ thành thành thật thật đi theo chủ nhân tả hữu. Tuyệt không hay lòng. Bịa đặt lung tung. Tin ngươi mới là lạ đâu. Dương Vũ bất mãn nói, Nổi Thuẫn nhanh khóc, nó cũng không nghĩ tới đế nữ cũng có tiên khí, mà lại thức tỉnh lực lượng tựa hồ so với Dương Vũ còn mạnh không ít. Cái này cũng mới là nó lập tức lật lọng, bái nàng làm chủ nguyên nhân, tiểu vũ tử xem ở bọn chúng còn có chút giá trị lợi dụng phân thưởng. Vẫn là nhận lấy đi, đế nữ khu hương, ngươi cũng nói như vậy, liền cho nó một cơ hội đi. Bất quá cái này Nổi Thuẫn là người ta cùng một chỗ đạt được. Chúng ta đều là chủ nhân của nó. về sau nếu là không nghe lời, liền đem nó đập nát. Dương Vũ đáp, tốt tốt, đây là chúng ta tín vật đính hôn. Đế nữ nhanh mồm nhanh miệng đạo, tiếp lấy khuôn mặt nàng đỏ thành thái dương đồng dạng còn nói. Phi phi phi, nói sai, là chứng kiến chúng ta tình yêu tín vật. Không đúng, là sinh tử chi nồi. Ai nha, lão nương nói càn thứ gì? Tiểu La Lị thẹn thùng chạy trốn tới Miêu Phỉ trên thân, đem cái đầu nhỏ chôn ở Miêu Phỉ trên thân, không dám ló đầu. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, mảnh nhỏ nha như vậy trưởng thành sớm, cẩn thận cha mẹ ngươi đánh ngươi cái mông. Ngươi mới bị đánh cái mông đâu, không muốn mặt tiểu vũ tử, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao một ngày. Tiểu La Lị lớn tiếng tuyên bố. Dương Vũ không để ý tới nàng, trong mắt hắn nàng chính là cái mảnh nhỏ nha, tiểu thí hài, không có cái gì cái khác tình cảm ở bên trong. Hắn đối tiểu hài tử cũng không cảm thấy hứng thú. Các ngươi tộc địa kề bên này đều có cái gì cao cấp thảo dược? Có hay không thần mạch? Đều cho ta làm ra. Dương Vũ một bộ chủ nhân phái đoàn nhìn xem lớn Ô Nha nói. Đã Ô Nha tộc đã nhận chủ, hắn liền không khách khí, nên thu hoạch thời điểm đến. Chủ nhân, chúng ta cái này thay ngươi tìm tới. Lớn Ô Nha ô cổ nạp thành thành thật thật đáp. Đón lấy, nó mau đem Dương Vũ đưa đến bọn chúng tộc địa sơn lĩnh đi trước dàn xếp lại. Mảnh này dãy núi màu đen đều là địa bàn của bọn nó, không có cái khác sinh linh mạnh mẽ dám chiếm cứ ở chỗ này. Dương Vũ đi tới một cây đại thụ trước, trên cây ghim một con lớn ổ, chính là ô cổ nạp hang ổ. Cái này ổ có thể tan đến hạ hơn 10 người không đáng kể. Trong ổ còn có một số thần thạch, giá trị đều không thấp. Những này thần thạch bị Dương Vũ trực tiếp vơ vét, ô cổ nạp một trận thịt đau. Đây chính là nó góp nhặt thật lâu mới đến một chút kỳ thạch. Cứ như vậy không có, nó cũng không dám có nửa câu oán hận. Ai bảo người ta là nó chủ tử đâu? Cùng ta nói một chút mảnh không gian này tình huống. Dương Vũ nói với ô cổ nạp. Chủ nhân muốn biết cái gì? Ô cổ nạp hỏi lại. Người biết cái gì đều nói. Chọn trọng điểm nói. Phổ thông sự tình cũng đừng lải nhải. Tốt, vậy ta liền nói một chút. Ô cổ nạp không hổ là nơi này nguyên trụ sinh linh, đối hắc ám không gian vẫn là tương đối hiểu rõ. Mảnh không gian này có mấy đại chủng tộc. Đầu tiên là ám nguyệt tộc, thứ hai là dạ xoa tộc, thứ ba là âm mị tộc, còn có cái khác một chút hung thú tộc. Mỗi một cái chủng tộc chiếm cứ một chút phương vị, đều có được khác biệt hắc ám lực lượng kỳ vật. Trừ cái đó ra, còn có đáng sợ hắc động khu vực cùng hư vô khu vực. Những này tất cả đều là cấm địa, không thể nhích tới gần. Hắc ám không gian thần mạch chi địa ít, nhưng là hắc huyền thạch cũng không phải ít. Lấy loại này vật liệu đá quáng tài làm chủ, ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện một chút cao cấp hơn hắc ám chi vật, tỉ như hắc ám thần châu hoặc là hắc ám chi tâm, vân vân. Dương Vũ lại để cho ô cổ nạp cẩn thận nói một lần ám nguyệt tộc tình huống. Ô cổ nạp từng cái chi tiết nói tới. Ám nguyệt tộc số lượng cũng không nhiều, nhưng là trong đêm tối bọn hắn chính là tuyệt đối vương giả. Liền xem như dạ xoa tộc đều nhượng bộ lui binh, bọn hắn một mực có nhất thống hắc ám không gian dã tâm. Ở tại hắc động khu vực phụ cận, chủng tộc khác không dám tùy tiện tới gần. Cái này cũng đại biểu bọn hắn có thể công kích chủng tộc khác. Chủng tộc khác lại không cách nào vây lại bọn hắn nội tình, mới tạo thành bây giờ bọn hắn độc đại nguyên nhân. Quay lại cùng đi ám nguyệt tộc dạo chơi. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.